Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, ngươi là ta tín nhiệm nhân. Nghĩ đến 3 năm sau Thẩm Tiêu Nhiên tuyệt đối đã cùng Hàn Lâm ở cùng nhau. Căn bản không có nàng chuyện gì. Mộ Thanh Nghiên cười gật gật đầu. Tốt, liền nói như vậy định rồi. Bất quá, chuyện này chỉ có thể trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Nàng hy vọng chuyện này chính là một cái vui đùa bàn bí mật. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng là từ không có qua ngọt. Đương nhiên, vậy ngươi nhớ cho kỹ. 3 năm sau nguyên đán, chúng ta nếu là đều không có người yêu, chính là một đôi a. Tốt, Mộ Thanh Nghiên mặt mày cong cong. Tưởng cũng là, 3 năm sau gặp lại, Thẩm Tiêu Nhiên nói không chừng đã là làm phụ thân người. Tưởng tượng hắn sinh con bộ dáng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vừa vặn chàng tiến hắn ôn nhu nhìn qua ánh mắt, không khỏi ngọt ngào nở nụ cười. Chờ mong ngày nào đó, Thẩm đại ca, kiếp trước nàng không có từng kết hôn. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Tiền Vân Đoá từng có hôn nhân, nhưng không có đứa nhỏ. Bọn họ sinh mệnh cuối cùng trong thời gian thập phần hâm mộ này có đứa nhỏ nhân, kiếp trước nguyện vọng vô pháp thực hiện. Kiếp này Thẩm Tiêu Nhiên có thể cùng hắn người trong lòng kết hôn, sinh con, nàng tự đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Tuy rằng đáy lòng là xâm nhập cốt tủy, đau, ghen tị, nàng trong đầu ức chế không được di động này từ. Ghen tị, đúng vậy, nàng ghen tị Hàn Lâm Mani. Tuy rằng nàng ghen tị lý không có gì ác độc thành phần, nhưng nàng là thật chán ghét Hàn Lâm, chán ghét tên của nàng, chán ghét kiếp trước Hàn Lâm ở Thẩm Tiêu Nhiên trước mộ khóc lê hoa mang vũ bộ dáng. Nàng kiếp trước từng vì Hàn Lâm ngày đó chân tình biểu lộ cảm động, lúc này đã có chút ghét bỏ. Tiêu Nhiên tử sau nàng mới đến khóc, còn sống thời điểm nàng làm cái gì đi? Nói là sợ nàng lão công hiểu lầm. Hội sao, Hàn Lâm lão công phải là có bao nhiêu cặn bã, mới có thể không chấp nhận được chính mình lão bà đối một cái gần chết nhân tỏ vẻ quan tâm. Được rồi, như vậy người cặn bã thật đúng khả năng có. Mộ Thanh Nghiên đem nàng đối Hàn Lâm soi mói hết thảy quy kết vì ghen tị. Lại không biết, nàng giờ phút này hoài nghi đến nay đó mới là thật tướng. Mà kiếp trước, bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên đã qua đời, không cần đối Hàn Lâm phòng bị, nàng tự động xem nhẹ Hàn Lâm trong lời nói điểm đáng ngờ. Nghe ra Mộ Thanh Nghiên trong lời nói có lệ, Thẩm Tiêu Nhiên cũng không có để ý. Hắn quyết định, nếu nhiệm vụ lần này có thể sống trở về, hắn liền bắt đầu dệt một cái chi chít ma mật đại võng, đưa hắn tiểu nha đầu võng trụ. Tuy rằng nàng có người trong lòng, nhưng nàng không phải đối kia đoạn cảm tình không báo hy vọng sao? Tự bản thân sau ưu tú, cùng nàng lại hợp ý. Hắn tin tưởng, chỉ cần công phu làm được vị, tiểu nha đầu tâm nhất định sẽ là hắn. Mộ Thanh Nghiên nào biết đâu rằng Thẩm Tiêu Nhiên tưởng là này đó. Gặp hắn tâm tình hảo chuyển, còn tưởng rằng là nàng khuyên giải hắn nghĩ biện pháp cùng Hàn Lâm giải trừ hiểu lầm trong lời nói. Hiệu quả, nàng nhịn xuống trong lòng đối Hàn Lâm ghen tị đề tài vừa chuyển. Cùng hắn nói đến cách đấu thuật. Tiêu Nhiên ca, ngươi cảm thấy ta cách đấu thuật cùng ngươi so sánh với thế nào? Thẩm Tiêu Nhiên bân mím môi nghiêm cẩn hồi đáp. Ta không nghĩ thừa nhận, lại không thể không thừa nhận. Ngươi cái kia tương đối lợi hại, ta đây quay đầu đem này chiêu thức toàn bộ họa xuống dưới, sau đó gửi qua bưu điện cho ngươi được không? Ngươi có thể cùng ngươi đội hữu cùng nhau luyện tập. Mộ Thanh Nghiên nói như vậy là vì kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên học hội sau chợt dạy cho hắn chiến hữu, làm cho bọn họ đội ngũ thành một cái vũ lực trị bạo biểu truyền kỳ. Thẩm Tiêu Nhiên kích động vội vàng sát ở xe. Ngươi không sợ sư phụ ngươi trách tội sao? Sẽ không a, sư phụ nói ta có thể đem này đó dạy cho ta tin nhậm nhân. Ngươi cùng Đông Lâm ca đều phù hợp điểm này a, vậy ngươi có thể hay không hiện tại sẽ dạy ta? Ta Thẩm Tiêu Nhiên muốn nói bọn họ nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Hắn cùng đội hữu nhóm nếu có Mộ Thanh Nghiên này thân cách đấu thuật, sinh mệnh hội nhiều nhất trọng bảo đảm mà đi, nhưng là nhiệm vụ lần này quá nặng đại. Hắn không thể trước bất kỳ ai tiết lộ chẳng sợ một chút tin tức. Mộ Thanh Nghiên cũng là thực linh quang, bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên khó được lắp bắp. Nghĩ tới hắn muốn nói lại thôi nguyên nhân, hắn nhất định là muốn ra một cái giữ bí mật tính cường nhiệm vụ. Nàng thiện giải nhân ý nói, Tiêu Nhiên ca, không thể nói trong lời nói, vẫn là không cần nói tốt lắm. Ta đáp ứng hiện tại sẽ dạy ngươi. Chúng ta hiện tại liền trở về đi. Tiểu nha đầu rất thông minh, rất thiện giải nhân ý. Thẩm Tiêu Nhiên hận không thể hung hăng ôm ấp nàng một chút. Đương nhiên, lúc này hắn muốn chính là thực thuần khiết ôm ấp, tựa như chiến hữu cùng chiến hữu. Sau khi trở về, Thẩm Tiêu Nhiên đem tức khắc luyện tập cách đấu thuật chuyện đối Trác Đông Lâm vừa nói. Trác Đông Lâm cao hứng búng lên, hắn ánh mắt cực nóng nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên, ta có thể cùng nhau học sao? Mộ Thanh Nghiên ngày mai buổi chiều sẽ hồi Xuân Thụ Trấn. Hắn lại nghĩ thấy nàng không thể so Thẩm Tiêu Nhiên dễ dàng, cho nên có thể lập tức cùng nàng học như vậy một chiêu nửa thức không còn gì tốt hơn. Mộ Thanh Nghiên ngồi ở Trác Đông Lâm ra trong phòng khách, một bên cùng nghe nói Trật Chân Kỳ thật chuyện gì cũng không có Trương Tẩu Quả vô nghĩa cầu. Một bên cười trả lời, đương nhiên, chúng ta còn muốn mượn ngươi ra địa phương đâu, kia ở nơi nào luyện tập hảo đâu, khách phòng giống như nhỏ điểm, nếu không ngay tại phòng khách đi. Trác Đông Lâm lúc này chỉ hối hận, lúc trước không ở nhà làm cái phòng luyện võ, hiện tại muốn biết cũng không kịp, ngươi là chủ nhân ngươi làm chủ, các ngươi làm đi. Ta đi cùng tỷ tỷ nói một tiếng, Mộ Thanh Nghiên vốn định cấp Mộ Tâm Lan gọi điện thoại nói cho nàng tối nay trở về chuyện, nghĩ đến tỷ tỷ nhất định lo lắng nàng cùng Tử Khiêm buổi tối ở Trác gia lưu lại quá muộn, nhất định sẽ chạy tới, lo lắng tỷ tỷ mang thai thân đi đêm lộ có sơ suất, đành phải tự mình đi một chuyến. Mộ Tâm Lan nghe nói Mộ Thanh Nghiên muốn suốt đêm giáo Thẩm Tiêu Nhiên cùng Trác Đông Lâm luyện công, không có nói nửa câu oán trách nói, ánh mắt tinh lượng vụt sáng, biểu lộ nàng đối chuyện này cực độ hứng thú. Mộ Thanh Nghiên đỡ Mộ Tâm Lan trở về Trác gia khi phòng khách đã thanh lý xuất ra, kỳ thật cũng không phiền toái, chính là đem một ít gia cụ tạm thời về ở trong góc mà thôi. Cấp Mộ Tâm Lan cùng Mộ Tử Khiêm phái quả vô nghĩa cầu sống, Mộ Thanh Nghiên đứng lại phòng khách giữa kéo ra tư thế, cũng không động tác triển lãm, mà là lý luận giảng thuật. Ta, này thân cách đấu thuật này đây tán đánh làm cơ sở, hỗn hợp nhu đạo, nhu thuật, tây côn đô, tang bác, mông cổ giao đợi chút võ thuật một loại võ thuật kỹ năng. Này trung tâm muốn nghĩa có tam, nhất, đầy đủ lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng thủ đoạn, toàn lực ứng phó, đem đối phương sinh mệnh thao túng ở chính mình trong tay. Thứ hai, dùng lực lượng lớn nhất đả kích địch nhân yếu ớt nhất chỗ. Tam, lấy bỉ chi đạo còn thi bỉ thân, Mộ Thanh Nghiên thuật lại hoàn kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên dạy cho nàng về cách đấu thuật điểm chính. Kinh gặp Trác Đông Lâm một bộ dọa ngốc quỷ dạng, không khỏi buồn cười. Nàng nhìn nhìn một đôi mắt nhanh như chớp xoay xoay cân nhắc vấn đề Thẩm Tiêu Nhiên, chân thành mà tỏ vẻ, vẫn là nàng Tiêu Nhiên lợi hại. Trác Đông Lâm tiếp thu đến Mộ Thanh Nghiên nhìn về phía chính mình ghét bỏ ánh mắt cùng nhìn về phía Thẩm Tiêu Nhiên tán thưởng ánh mắt, quay đầu nhìn nhìn Thẩm Tiêu Nhiên, như có đăm chiêu thu hồi khoa trương biểu cảm ơn y, được rồi. Tính hắn hiếm thấy nhiều quái. Mộ Tâm Lan, Mộ Tử Khiêm cùng Trác Thành Vũ nghe không hiểu Mộ Thanh Nghiên trong lời nói chuyên nghiệp thuật ngữ, cũng không bị kinh diễm đến, bọn họ là thông qua Trác Đông Lâm kinh ngạc biểu cảm đoán đến nàng lời nói chi lợi hại, than thở rất nhiều, mỗi người hào không bùn xỉn cho nàng dựng thẳng một cái ngón tay cái. Mộ Thanh Nghiên nghịch ngợm đối bọn họ thè lưỡi, bắt đầu diễn luyện, ta hiện tại một mình luyện cho các ngươi xem. Các ngươi xem thời điểm nhằm vào tự thân tình huống cân nhắc tiêu hóa một chút. Cuối cùng chúng ta lại đối lập tu chỉnh khoảng thời gian trước ở trong trường học tiểu lão sư. Cũng không phải bạch làm, Mộ Thanh Nghiên lão sư phạm 10 phần. OCV by Love Dio, hết chương.